Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương Dương sống thoải mái ở nhà cháu trai. Cháu dâu kia lúc nào cũng kiêu ngạo, lần này lại thay đổi tính nết, không cho phép bà ta giặt quần áo, cũng không cho phép bà ta xuống bếp nấu nướng. Di nương Dương vừa ăn món cá chấm đen hầm đậu phụ thơm ngon, vừa cảm khái, ngày tháng tốt đẹp như vậy, không biết phải đầu thai bao nhiêu kiếp mới có thể hưởng thụ. Di nương Dương để lại một nửa thức ăn cho Bình An. Chờ đến khi cháu trai trở về, bà ta liền bưng đến, giục cháu trai ăn ngay lúc còn nóng. Bình An hôm nay vừa mới đến thành, trên đường đi đã nghe ngóng được chuyện bát quái trong thành. Chạy về cũng không thèm ăn cơm, hớn hở kể chuyện cười cho bà nội nghe. Bình An hớn hở nói, bà nội, bà không biết đâu, Phương tiểu phu nhân bị bắt giam rồi. Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì thế? Di nương Dương kéo cháu trai lại, tát cho nó một cái. Sau đó hỏi, con nghe ai nói? Bà ta không muốn tin, nhưng cũng không thể không nghi ngờ. Mấy ngày nay, nha hoàn, bà tử đều không cho bà ta ra ngoài. Chẳng lẽ họ đang chơi khăm bà ta? Bà lại vì con dâm phụ kia mà đánh con. Bình An ôm mặt, khóc lóc, con không nói dối, ai trong thành này mà chẳng biết. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Nàng ta vu cáo người khác để chiếm đoạt gia tài. May mắn là thúc thúc sáng suốt, đã phát hiện ra. Bình An càng nói càng nhanh, kể lại toàn bộ những chuyện đã nghe được bên ngoài. Nói, người ta nói nàng ta sau khi được tha ra, chỉ có thể làm gái bán hoa. Đều là lỗi của ta. Di nương Dương như thể bị sét đánh, mặt mày tái nhợt, ngồi thẫn thờ trong phòng, nước mắt chảy ròng ròng. Bình An bị đánh một cái, nhưng chỉ một lúc sau đã quên mất. Thấy bà nội ngồi ngẩn người, cậu bé liền lén lút ăn món cá chấm đen hầm đậu phụ. Nha hoàn đem cơm đến, được phu nhân dặn dò phải chiêu đãi Bình An chu đáo, liền bưng thêm một bình rượu kim hoa và một đĩa mai rùa hầm đến. Rượu kim hoa là loại rượu quý hiếm, cả đời Di nương Dương cũng chưa từng được uống một ly. Mai rùa được hầm như không cần dùng đũa cũng biết rất ngon. Bình An cầm lấy mai rùa định gặm, nha hoàn cười nói, ăn được từ thôi, đâu có ai tranh giành với con, trông con giống như đứa trẻ ăn mày vậy. Bình An ở nhà họ Dương nghe những lời này nhiều rồi, nên cũng không tức giận, còn cười hì hì, dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ bắt cô nha hoàn kia, dọa cho nàng ta chạy trốn khắp phòng. Di nương Dương nhìn chằm chằm vào bữa cơm thịnh soạn, nghe thấy nha hoàn mắng Bình An là ăn mày, cho dù là ăn mày, cũng tốt hơn là ăn bữa cơm này. Di nương Dương nhịn giận, gọi Bình An hai tiếng, nhưng nó không nghe thấy. Bà ta liền chạy đến, hất bát đũa xuống đất, vỡ tan tành, mắng chửi, đồ tâm hồn đen tối, bản thân không ra gì, còn lừa gạt người khác. Di nương Dương đập phá đồ đạc trong phòng, nha hoàn kia hét lớn chạy đến ngăn cản. Di nương Dương nghĩ đến chuyện mình đã hỏi han người họ Dương kia nhiều lần, nhưng hắn ta đều không nói thật, liền tức giận, lao vào đánh nhau với cô nha hoàn kia. Nha hoàn kia còn trẻ, không đề phòng, liền đẩy Di nương Dương một cái. Ai ngờ Di nương Dương ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa. Nha hoàn kia sợ bà ta chết đi, sẽ bị phu nhân trách phạt, liền vội vàng chạy đến cửa, trợn trắng mắt, nói, không liên quan đến tôi, là do bà kia tự mình lao đến đánh tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy bà ta một cái mà thôi. Ai biết sao bà ta lại yếu đuối như vậy. Ngay cả hổ giấy cũng không yếu đuối như vậy. Bình An không quan tâm đến nha hoàn. Cậu bé nghĩ đến mỗi lần cãi nhau với bà nội, bà nội liền không thèm để ý đến nó. Phải đợi đến khi nó chạy đến xin lỗi, bà nội mới chịu làm lành với nó. Hôm nay, nó cũng vừa cãi nhau với bà nội. Nói không chừng bà nội chỉ là không muốn để ý đến nó mà thôi. Bình An ôm lấy Di Nương Dương, run rẩy nói, bà nội ơi, đừng giận con nữa, con biết lỗi rồi, đừng giận con nữa, chúng ta làm lành đi. Nhà hoàn kia thầm mắng hai bà cháu kia ngu ngốc, coi nơi này là chợ sao, làm ầm ĩ lên. Nàng ta bực bội bế Di Nương Dương lên giường, thấy bà ta vẫn còn thở, liền bỏ đi, cũng không dọn dẹp phòng, chạy xuống bếp, nói, bà già kia không biết điều, tốt bụng mang thịt, mang rau đến cho bà ta ăn, bà ta không những không ăn, mà còn ném hết xuống đất, mắng chửi người ta tâm hồn đen tối, ta thấy bà ta chắc là ăn nhiều quá, khó tiêu. Các bà tử trong bếp nghe xong cũng tức giận, ném sẻng nấu ăn xuống. Hừ, một tiếng, đồ kém phúc, chồng chết rồi, anh chị em cũng chết rồi, con cái cũng chết rồi. Sao bà ta không chết đi? Tất cả đều là do bà ta gây ra. Nói xong, liền giữ lại bữa tối của Di Nương Dương, chia nhau với cô nha hoàn kia, giấu trong bếp từ từ thưởng thức, đồ hèn nhát. Ngày nào cũng quỳ xuống xin ăn, giống như con chó vậy, để bà ta nhịn đói hai bữa, chắc chắn bà ta sẽ cúi đầu xin lỗi. Cái thá gì chứ, lúc nào cũng tham lam tiền bạc, bà ta mắng chúng ta tâm hồn đen tối, bản thân bà ta thì có gì tốt đẹp chứ. Bà tử vừa nói vừa nhổ xương gà xuống đất. Di Nương Dương nằm trong phòng đến tối mới tỉnh lại. Bình An canh giữ bà ta nửa đêm liền ngủ thiếp đi trên ghế. Di Nương Dương bế cháu trai lên giường, đắp chăn cho nó, sau đó tự mình tóc tai bù xù chạy đến cửa phòng huyện lệnh Dương. Đá văng cửa ra, huyện lệnh Dương đang ôm nha hoàn ngủ. Nha hoàn kia chỉ mặc áo ngắn, nhìn thấy cửa phòng bị đá văng ra, liền hét lớn, tìm quần áo. Di Nương Dương chạy đến, tát cho huyện lệnh Dương hai cái, khiến ông ta giật mình, nhảy xuống giường. Di Nương Dương thở hổn hển, trừng mắt nhìn cháu trai, nói, cháu đã nói gì với ta? Cháu nói là sẽ không để Phương Thị gặp chuyện, nên ta mới chạy đến truyền lời cho cháu. Sao ta lại ngu ngốc tin lời cháu, quên mất cháu là kẻ ăn thịt không nhả xương, từ nhỏ đã tìm cách biến anh em mình thành nô tài. Sinh ra bao nhiêu đứa con, cuối cùng cũng phải làm nô tài cho cháu. Biểu muội cháu dù có độc ác thế nào, cũng chưa từng sống tốt đẹp một ngày ở nhà cháu. Ngay cả tìm gái bán hoa cũng phải tốn tiền. Cháu đã lợi dụng con bé hai lần, nửa đời sau của con bé phải làm sao? Nói không chừng đã treo cổ tự tử rồi. Di Nương Dương nghĩ đến việc bản thân sống lương thiện cả đời, chưa từng làm chuyện xấu, cuối cùng lại trở thành đồng lõa, liền lao đến, đánh cháu trai, nói, đồ bất hiếu, huyện lệnh Dương không thể đánh lại, đây là người thân thích của ông ta, bị mắng chửi như vậy, trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nhịn giận, không nổi giận, ông ta vừa khóc, vừa sai nha hoàn, bà tử dẫn Di Nương Dương về phòng nghỉ ngơi, buồn bã nói, dì đã già rồi, chắc là nằm mơ gì đó. Nha hoàn, bà tử gật đầu, đồng ý, nói rằng người già đều như vậy, tỉnh dậy là ổn. Họ vừa nói vừa kéo Di Nương Dương về phòng, giam lỏng bà ta. Huyện lệnh Dương không sợ bà ta tiết lộ ra ngoài, dù sao Di Nương Dương cũng là người nhà họ Dương, quan lại nhà họ Dương chỉ có bấy nhiêu, nếu bà ta dám nói ra ngoài, người nhà họ Dương sẽ nuốt chửng bà ta và Bình An. Vì cháu trai, bà già này chỉ có thể nhẫn nhịn. Sáng sớm hôm sau, Di Nương Dương bình tĩnh hơn nhiều, dắt theo Bình An, nói với cháu trai và cháu dâu rằng bà ta muốn ra ngoài một chuyến. Bà ta muốn đi tìm Phương Thị. Trước tiên, Di Nương Dương đến nhà nhị phòng, người canh cửa nhận ra bà ta, cười nói, đồ vô nhân tính, tìm nàng ta làm gì? Tiểu gia quần quay trở về, nàng ta còn mặt mũi nào xuất hiện chứ? Nàng ta đã chạy trốn từ lâu rồi. Di Nương Dương hỏi han nửa ngày trời xem Phương Thị chuyển đến đâu rồi, nhưng người canh cửa cũng không nói. còn đuổi hai bà cháu bà ta đi. Di nương Dương bị đẩy một cái, loạng choạng suýt ngã, kêu lên một tiếng, ái đê. Mễ Nhi đang đứng trước cửa mua kẹo đường và hạt dưa cho Đoạn Viên Viên. Nghe thấy tiếng động, liền thò đầu ra xem, nhìn thấy bà già kia tóc bạc phơ, liền cảm thấy không nỡ. Bèn gọi bà ta lại, hỏi, bà đang tìm Trác Cầm sao? Bà tìm cô ấy làm gì? Di nương Dương cười nói, lúc trước, lão thân không có gạo ăn, nàng ấy đã cho ta vay 1-2 lần. Bây giờ ta đến đây trả tiền. Mễ Nhi cười nói, trên đầu bà đeo hoa vàng mà còn nói là không có tiền sao? Nếu là vàng thật, đủ để mua một căn nhà nhỏ rồi đấy. Di nương Dương giật mình, cẩn thận nhớ lại chuyện hôm đó. Trách sao mấy cô nha hoàn kia nhìn thấy bà ta không lấy vải, chỉ lấy hoa vàng, ánh mắt lại kỳ lạ như vậy. Bà ta còn tưởng họ đang cười nhạo bà ta ngu ngốc. Bây giờ xem ra, chắc là họ đang cười nhạo bà ta coi thường vải vóc của Phương thị. Trách sao lúc mama đưa bà ta ra ngoài lại muốn nói chuyện với bà ta. Nhưng tay bà ta lại ngẫy ngãng, không nghe rõ, chỉ lẩm bẩm nói là đã biết. Hóa ra bà ta đã nhận lấy một món quà lớn như vậy sao? Bà ta lại còn hại họ tan cửa nát nhà. Di nương Dương ngồi trước cửa nhà khóc lóc thảm thiết. Nhìn bức tường cao ngất của nhị phòng, lao đầu vào, người canh cửa nhanh tay kéo bà ta lại, nhưng Di nương Dương dùng lực quá mạnh, hắn ta không kéo lại được. Cuối cùng bà ta vẫn đâm đầu vào tường, ngất xỉu. Mễ Nhi run rẩy chạy vào trong, nói với Đoạn Viên Viên, ngoài cửa có một bà già tóc bạc phơ đâm đầu vào tường nhà nhị phòng ngất xỉu rồi. Nô tỳ thấy bà ta giống họ hàng của Trác Cầm, đến đây để đòi công bằng. Đoạn Viên Viên cũng giật mình, dẫn theo Đỗ Mama ra ngoài xem thử. Người canh cửa đá cho hai người đang xem náo nhiệt một cái, bảo họ bế bà già kia vào nhà, cho bà ta uống nước. Bình An đã sợ đến nỗi ngây người ra. Đoạn Viên Viên sai Thanh La đi gọi người của nhị phòng đến. Nhị phòng đóng cửa lại, Thanh La bị đuổi về. Đoạn Viên Viên tức giận vô cùng, lũ chó má kia thật là nhẫn tâm, người ta chết ngay trước mặt mà cũng không thèm nhìn lấy một cái. Nếu bà ta thực sự chết, chẳng phải lại phải để biểu ca đến xử lý hay sao? Bình An ngồi bên cạnh bà nội, không nói một lời. Cậu bé không hiểu tại sao bà nội lại phải chống đối với nhà họ Ninh và Dương Thúc Thúc. Thầy giáo đã nói rồi, con nhà giàu có không nên ngồi ở nơi nguy hiểm. Tường nhà của nhà họ Ninh và nhà họ Dương cao như vậy, ngồi dưới cũng nguy hiểm, nếu bị đổ sẽ đè bẹp bà nội mất, có lợi ích gì chứ? Hơn nữa, bà cũng không thể đâm đổ được. Một lúc sau, Di nương Dương mới tỉnh lại, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đoạn Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bà ta không giống người bị thương nặng, liền bảo quản gia lấy tiền ra, mua cho bà ta vài gói thuốc, để bà ta mang về nhà sắc uống, lại nói cho bà ta biết Trác Cầm đang ở đâu. Di nương Dương dẫn theo Bình An đi tìm đến địa chỉ mà Đoạn Viên Viên nói, quả nhiên nhìn thấy mama của Phương tiểu phu nhân. Mama sai thợ mộc làm một chiếc giường mới cho Trác Cầm ngủ. Di nương Dương nhìn thấy trên giường không có hoa văn gì, liền lén lút kéo Bình An lại, nhìn vào trong, Trác Cầm đang đứng trong sân, giám sát nha hoàn giặt quần áo. Trong nhà không nuôi nổi nhiều người làm như vậy, nàng ta đã bán đi 10 người, chỉ giữ lại 6 người. Di nương Dương nuốt nước bọt, ném chiếc túi vải xanh đựng hoa vàng vào trong nhà, sau đó kéo Bình An bỏ chạy. Chiếc túi kia rơi xuống chân Trác Cầm. Trác Cầm đứng dậy, quát, chết tiệt, ai làm vậy? Cô bé chạy ra ngoài nhìn một lượt, nhưng không thấy ai cả. Phương tiểu phu nhân nhặt chiếc túi kia lên, ngẩn người ra một lúc, sau đó quay về phòng. Đếm lại, vẫn đủ cả. Mama vẫn còn hận Di nương Dương, mắng chửi bà ta không ra gì. Phương tiểu phu nhân cất kỹ nén vàng, dặn dò Đỗ Ma Ma, qua một thời gian, ngươi đem trả lại số vàng này cho bà ta. Mẹ góa con côi cũng vì miếng cơm manh áo mà sống thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, trách cứ bà ta làm gì? Đỗ Ma Ma vẫn chưa chịu bỏ qua. Thưa, trong nhà hiện giờ cũng đang thiếu thốn. Số vàng lớn như vậy, làm của hồi môn cho tiểu thư cũng đủ rồi. Đủ rồi Ma Ma, Phương tiểu phu nhân nhíu mày. Bảo bà đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? So với tiền, nợ ân tình, nàng ta càng không gánh nổi. Di nương Dương sau khi giải quyết xong chuyện, trở về liền thu dọn hành lý muốn về nhà. Huyện lệnh Dương theo lệ sai nha hoàn đưa lễ vật cho di nương Dương. 15 lượng bạc, 2 tấm vải bố, di nương Dương không nhận. Nha hoàn là người bên cạnh huyện lệnh Dương, biết rõ nội tình, vỗ tay cười lạnh. Không phải người vì bạc mà đến nhà chúng tôi sao? Bây giờ cho người lại không nhận. Có cốt khí như vậy, lúc trước sao người lại xúi dục Phương thị mẫu nữ kia đi kiện cáo? Khiến người ta rơi vào kết cục như thế. Còn ở đây mắng chửi cháu trai đang phụng dưỡng người. Muốn ta nói người sao? Ta thấy người xấu hổ còn không hết ấy. Di nương Dương bị mắng đến mức đau thấu tim gan. Về đến nhà liền đập nát những thứ huyện lệnh Dương đưa cho. Nằm vật xuống giường khóc nức nở. Kết quả càng khóc lòng càng đau. Đến tối, di nương Dương gắng gượng bò dậy, dùng cái nồi đất nung nứt nấu một ít cháo kê cho Bình An ăn. Bình An nhìn di nương Dương, nói, cái này không ngon, con muốn ăn thịt. Di nương Dương trừng mắt, không có thịt, con nhớ kỹ cho ta. Sau này dù có làm kẻ ăn mày cũng không được đến cửa huyện lệnh Dương đòi thịt ăn. Ăn cơm xong, hai bà cháu nằm trên giường đi ngủ. Di nương Dương lúc nhỏ làm việc nhiều, già rồi sức khỏe không tốt lắm. Cả một đêm trong đầu đều văng vẳng lời nha hoàn kia. Muốn khóc nhưng Bình An lại ngủ bên cạnh. Để đứa nhỏ nghe thấy thì không tốt. Dì cố nhịn, nhịn đến nửa đêm. Trong lòng như có dao cát, bà ta bò dậy, múc nửa bát nước lạnh từ trong lu ra uống. Uống xong vẫn thấy đau, lần này nằm cũng không dám nằm nữa. Di nương Dương ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa đợi cơn đau qua đi. Trời dần sáng, Bình An lén xuống giường muốn đi tìm Dương Thập Ngũ và Dương Lục Bát gấp chuồn chuồn cỏ chơi. Bình An tên thật là Trương Tam Lục. Khi đó cậu bé còn chưa đi học, sau này cũng không thể làm quan, nên không thể có tên, chỉ có thể lấy thứ tự trong tộc và tổng số tuổi của cha mẹ khi sinh ra cậu để gọi. Cha mẹ cậu lúc sinh ra cậu cộng lại là 36 tuổi, nên cậu tên là Trương Tam Lục. Sau khi cha mẹ mất, di nương Dương dẫn Trương Tam Lục về nhà họ Dương sống cảnh góa bụa. Chắt chiu từng đồng để cho cậu đi học. Ngày đầu tiên đi học, thầy giáo đã đặt tên cho cậu là Bình An, bởi vì di nương Dương cảm thấy cậu thân duyên mỏng, người nhà cũng bạc mệnh, hy vọng sau này cậu được Bình An thuận lợi. Trương Bình An mở cửa, thấy di nương Dương ngồi ở cửa, trên tay cầm bát nước, cậu bé kéo quần lên, chậm bước đi tới. Dì, hôm nay con có thể không đi học được không? Con muốn đi gấp chuồn chuồn cỏ với bạn. Về con làm cơm lam cho dì ăn. Di nương Dương cúi đầu không mắng cậu. Di nương Dương là người thân cuối cùng của Trương Bình An. Sau khi chôn cất dì, nhà họ rõ không nhận Trương Bình An. Trương Bình An lại đổi tên thành Trương Tam Lục. Mỗi ngày, Trương Tam Lục đều đi xin ăn trong làng. Ăn mày trong làng nói, làng chỉ bé như thế này. Ngươi ở đây xin ăn thì ta ăn không đủ no. Hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy xin ăn gì chứ? Còn không mau đi thi tuyển thái giám vào Thục Vương phủ hưởng phúc đi. Nếu được chọn còn có 3 lạng bạc mang về cho người thân tiêu xài. Trương Tam Lục lẻn đến miếu thành hoàng, lấy mấy đồng tiền cuối cùng trong nhà bái lão thái giám làm sư phụ. Lão thái giám sau khi tịnh thân cho Trương Tam Lục liền chôn cái gốc của cậu xuống đất miếu. Sau này ấy ngươi muốn chuộc nó, có khi ta đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Người cứ mang lễ vật đến miếu thành hoàng mà chuộc. Trương Tam Lục nằm trên tấm chiếu rách rống lên đau đớn. Phía dưới thân thể bị cắm một đoạn rơm rỗng làm ống thông tiểu. Đầu giường đặt một quả bóng da chứa nước. Khi nào đói cậu lại nghiêng đầu cắn một lỗ nhỏ trên quả bóng. Uống nước bên trong, nước uống hết thì người cũng khỏe lại. Lão thái giám lắc lư dẫn Trương Tam Lục đến một bức tường cao lớn hơn tường nhà họ Ninh và nhà họ Dương rất nhiều. Giao Trương Tam Lục cho một người anh em cũ vẫn đang làm việc trong Thục Vương Phủ. Trương Tam Lục nhét tất cả số tiền vào lòng lão thái giám. Nói, sư phụ dọn đến nhà con ở đi, nhà con bây giờ không còn ai nữa. Lão thái giám ngẩn người, mỉm cười đầy ẩn ý, vụ mua bán này thật hời. Bỗng dưng có đứa cháu trai, lại còn có nhà để dưỡng lão. Chuyện thị phi trốn hào môn luôn ồn ào. Trong thành hôm nay gió thổi hướng đông, ngày mai gió lại đổi chiều. Chuyện của Di Nương Dương chưa ra khỏi làng đã tan biến như làn khói. Ninh Tuyên nhắm mắt nằm trên giường. Đoạn Viên Viên tưởng chàng đã ngủ, liền lấy chiếc chăn lụa màu vàng nhạt đắp lên bụng cho chàng. Ninh Tuyên mở mắt ra, kéo nàng ngồi xuống mép giường. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bụng nàng. Hắn đưa tay sờ thử. Bụng nàng hơi nhô lên, không mềm mại như ngực. So với mang thai, trông giống như ăn no hơn. Nhìn nhỏ nhỏ như vậy khiến người ta yên tâm. Ninh Tuyên nhớ đến lời Đỗ Mama đã nói. Đỗ Mama nói, tiểu thư bị dọa một phen, tâm lý có phần sợ hãi. Lão nô thấy hay là để tiểu thư chơi đùa với bọn trẻ nhiều hơn. Để tiểu thư gần gũi với trẻ con, chỉ cần có tâm lý muốn làm mẹ, không cần uống thuốc cũng có thể cứng rắn sinh con. Hay là ta chọn hai đứa trẻ ngoan ngoãn trong nhà đến bầu bạn với muội nhé. Ninh Tuyên dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho biểu muội. Đoạn Viên Viên nói, gọi bọn họ vào làm gì? Trong nhà có Mễ Nhi, có nương, phía trước còn có mấy đứa trẻ. Muốn gặp trẻ con cần gì phải ra ngoài chọn lựa. Ninh Tuyên không muốn nàng nhắc đến mấy đứa trẻ phía trước. Những người đó thân phận thấp hèn. Sau này chơi với Viên Viên lâu ngày lại quay về quỳ lại làm nô bộc. Viên Viên nhìn thấy trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Hắn nhớ đến hai người bạn mà mình không thể gặp mặt kia. Bản thân hắn đã thay Viên Viên nếm trải cảm giác đau khổ ấy rồi. Sao nàng còn phải chịu đựng thêm một lần nữa? Đoạn Viên Viên không từ chối, chỉ nói, huynh chọn người tốt thì để muội xem qua trước đã. Nếu muội không thích thì huynh phải đưa họ về, đừng có ép muội nhận. Ninh Tuyên dựa vào người nàng cười lớn, hỏi ngược lại, biểu ca khi nào thì ép buộc muội? Đoạn Viên Viên chỉ vào hàm răng mình nói, không phải đây sao? Tuy rằng đều tăm táp, cũng không bị lệch. Thế nhưng lúc niềng răng đau lắm đấy. Ninh Tuyên nhớ lại chuyện trước kia, cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ quái. Khi đó chịu ấm ức nhiều, bất cứ chuyện gì cũng phải thuận theo ý mình mới có thể nhắm mắt ngủ ngon. Bây giờ, nhà là nhà của hắn, lại còn có thêm một cái mũ ô sa. Ninh Tuyên đã thông suốt hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu hôn lên má trái biểu muội một cái, nói, hôn nhiều thì sẽ không đau nữa. Hôn xong còn hỏi nàng, có đúng không? Đoạn Viên Viên đỏ mặt, đẩy hắn ra ngoài. Ninh Tuyên thân thể khỏe mạnh liền nghịch ngợm hơn, cưỡi ngựa bắn thỏ đều không thành vấn đề. Hắn hừ hừ hai tiếng bế bổng biểu muội lên giả vờ muốn ném nàng xuống. Đoạn Viên Viên ôm cổ hắn, tức giận đến bật cười. Tên nhóc này, chẳng lẽ còn thật sự ném nàng xuống sao? Đoạn Viên Viên gọi Đỗ Mama và Thanh La vào đánh hắn. Thanh La đang bịt tai cho Mễ Nhi nghe thấy vậy thì lén lút đảo mắt. Ai mà muốn mạng sống của mình vào lúc này chứ? Còn dám chạy vào quấy rầy người ta nữa. Đỗ Mama che miệng cười trộm. Đứa nhỏ nói, than ôi, lão nô đã nói gì nào? Thành thân rồi thì sẽ hiểu thôi. Trước kia có chuyện gì cũng đều chạy về nhà họ Đoạn gây ồn ào người ta. Ôi chao, nghĩ lại đúng là muốn dọa chết người ta mà. Thanh La cũng cười ha hà. Hai người đang vui vẻ trong phòng. Thanh La vội vã chạy vào bẩm báo. Nàng ấy ghé sát cổ vào cửa, lớn tiếng nói, cô ra, Hoa Hưng Nhi nói bên ngoài có mấy vị lão gia muốn tìm cô ra nói chuyện. Mấy ngày nay, người trong tộc đến khuyên Ninh Tuyên đuổi người đi nhiều vô số kể. Giờ này, Đoạn Viên Viên nhìn sắc trời bên ngoài, nói, lại phải lôi huynh đi uống rượu đến tối rồi. Ninh Tuyên đặt Viên Viên xuống giường, tự mình thay một bộ y phục khác rồi đi ra ngoài. Hắn tắm rửa xong cũng đã là nửa đêm. Đoạn Viên Viên mơ màng dụi mắt, chống người dậy hỏi thăm hắn. Ninh Tuyên ném khăn lau đầu lên chậu đồng, giọng nói đầy tự tin. Chẳng lẽ ta là kẻ ngốc? Bọn họ nói gì ta cũng nghe theo sao? Bảo chúng ta đuổi người đi, sau này chẳng phải người ta sẽ nói chúng ta bất nghĩa với huynh đệ sao? Hắn muốn để người trong tộc tự mình đuổi người nhà nhị thúc đi. Còn bản thân thì không mang tiếng xấu. Người ta đến, hắn liền tiếp đón chu đáo. Uống rượu trò chuyện, khi họ muốn hắn ra tay, hắn liền than thở ba anh em nhà mình đáng thương. Quan tài của nhị thúc còn đang để trong nhà. Tổng cộng không thể đuổi người chết cùng một lúc được. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Ai mà muốn làm kẻ tuyệt tình như vậy? Nếu không thì họ chạy đến xúi giục hắn làm gì? Tam thúc công về nhà, dẫn theo con cháu, lật đi lật lại gia phả vốn đã bị thêm mắm rẻ muối. Thế nhưng cũng không tìm được ghi chép nào về việc đuổi cả nhà huynh đệ ruột thịt ra khỏi cửa. Không có cũng không sao, không có thì thêm vào. Gia phả ở trong từ đường do ông ta quản lý, muốn viết gì mà chẳng được. Thiên tử tế ngũ đại, thứ nhân tế tam đại, cuốn gia phả dày cộp như vậy, ai nói rõ được ba phần có hai phần tên trong đó là giả. Tam thúc công bịa đặt ra một lý do rất hợp tình hợp lý rồi chạy đến tìm Ninh Tuyên. Nói rời quan tài đâu phải rời mộ, sao lại không rời được? Ninh Tuyên ậm ừ gật đầu, bảo tam thúc công đi nói chuyện với ba huynh đệ kia. Nếu bọn họ đồng ý thì hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Tam thúc công cũng không muốn làm kẻ xấu. Ở nhà vuốt dâu đi đi lại lại nửa ngày, cuối cùng gọi con dâu đến dặn dò. Con đi nói chuyện với Đoạn đại thiếu phu nhân một tiếng. Gió thì thúc thúc không thổi được, có thể thổi gió bên gối mà. Ninh Tuyên dù sao cũng là đứa trẻ ông ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Hơn 20 tuổi rồi, trong nhà ngoại trừ biểu muội ra, ngay cả con muỗi cái cũng không có. Vừa nhìn đã biết là hạt giống đa tình. Hạt giống đa tình tốt. Tam thúc công nhắm mắt cười. Ninh Tuyên ở nhà cũng bàn bạc với Viên Viên, bọn họ có thể sẽ đến tìm muội. Muội hãy tỏ ra yếu đuối một chút. Tài năng thiên bẩm của Viên Viên chính là tỏ ra yếu đuối. Nhìn nàng đáng thương như vậy, cho dù là người có tâm địa sắt đá đến đâu cũng không nhẫn tâm xuống tay, ngược lại còn muốn giúp nàng một tay. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca đã đeo kính lọc cho nàng quá dày. Bản thân nàng tự biết, chỉ có những người thật lòng yêu thương nàng mới thấy đau lòng cho nàng. Ngày hôm sau, ba bà sáu cô quả nhiên tìm đến tận cửa, cầu xin Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần. Một đám người vừa vào cửa còn chưa kịp lên tiếng, Thanh La đã dẫn theo mấy nha hoàn bưng chén thuốc, hùng hổ chạy vào, ấn Đoạn Viên Viên xuống, ép nàng uống một bát thuốc đen ngòm, rồi cằn nhằn, tiểu thư đứng ngoài kia làm gì vậy? Đại phu không phải đã nói tiểu thư thân thể yếu ớt không thể đi lại nhiều sao? Nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, chúng ta cả nhà đều không sống nổi mất. Ba bà sáu cô đang ngồi trên ghế, nghe vậy đều giật mình kinh hãi. Cái gì mà đứa nhỏ? Sao lúc trước khi đến đây, lão già nhà mình chẳng nói gì thế này? Con dâu của tam thúc công họ Quý, Quý thị hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng Đoạn Viên Viên. Có chút nhô lên rồi, hơn nữa hiện tại còn chưa đến tháng chạp mà trong phòng đã trải thảm lông. Đặt lò sưởi, mọi người đều là phụ nữ đã từng sinh nở. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không tiện lên tiếng gây khó dễ. Thế hệ đệ của nhà họ Ninh vẫn chưa có đứa trẻ nào. Lỡ lời nói nặng khiến nàng xảy ra chuyện gì? Ai mà gánh nổi trách nhiệm đây? Quý thị cười hỏi, đã mấy tháng rồi, sao không nói sớm? Chúng ta cũng có thể đến thăm, nói chuyện với muội mà. Đoạn Viên Viên cúi đầu, e lệ cười, mới được 3 tháng, trước đó không tiện nói ra ngoài. Mới 3 tháng, vậy là thai nhi còn chưa ổn định. Những phu nhân khác im bặt, cúi đầu, coi như bản thân đến đây chỉ là để ăn bánh ngọt. Quý thị vắt óc suy nghĩ, cố gắng lựa lời nói với Đoạn Viên Viên. Nàng ta khuyên nàng ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Nhà ai mà sau khi phân gia còn chơ chén ở lại nhà huynh đệ. Vòi vĩnh suốt mấy chục năm trời, từ đời cha đến đời cháu gái. Hơn nữa hiện tại trong bụng muội còn đang mang thai. Bên kia tuy là huynh đệ của trượng phu, nhưng đây chính là con ruột của ông ta. Đoạn Viên Viên nghe đến đây bỗng nhiên ôm bụng kêu đau. Thanh La và Đỗ Mama vội vàng chạy vào, trừng mắt sai người đi mời đại phu. Quý thị sợ hãi, buông chén trà chạy ra ngoài, la lên, chúng tôi chưa nói gì cả, cũng chưa làm gì cả. Tiểu thư nhà chúng tôi thân thể vốn yếu ớt, sinh bệnh cũng là chuyện thường tình. Đỗ Mama rưng rưng nước mắt, nói, vị kia đã khuất núi của nhà chúng tôi. Các vị phu nhân cũng biết, từ nhỏ đã yêu thương tiểu thư. Tiểu thư nhà chúng tôi đã quỳ lại cầu xin bao nhiêu lần, người ta cũng không thèm để ý, đến cả đứa cháu trai này. Cô gia nhà chúng tôi cũng không bằng những huynh đệ khác. Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, trong lòng tiểu thư đều rất khó chịu. Các vị phu nhân nói phải lo lắng cho con cái, nhưng cô gia, tiểu thư nhà chúng tôi cũng từng là con của bà ấy. Sao bà ấy chỉ lo cho người khác chứ? Nói như vậy, lão phu nhân không chỉ hà khắc với con dâu, mà còn hà khắc với cả cháu dâu nữa sao? Mọi người đều không khỏi nhớ đến Trần Thị. Hơn nữa, thủ đoạn bên kia vô cùng tàn nhẫn. Nói đến đây, Đỗ Mama vội vàng che miệng, sợ hãi nói, ôi chao, hình như ta lỡ lời rồi. Xin các vị phu nhân đừng để tâm, mọi người đang hóng chuyện, ai mà muốn bỏ đi như vậy. Họ liền vào phòng, nói với Đoạn Viên Viên muốn mượn Đỗ Mama ra hoa viên đánh bài. Nói là đã nghe danh Đỗ Mama đánh bài rất giỏi. Sau đó ân cần khuyên nàng cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Đoạn Viên Viên mặt mày tái nhợt, nằm trên giường, dặn dò Thanh La, bày bàn bài ra ngoài đó, thêm 2 bình rượu kim hoa nữa. Bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc 3 lượng bạc để thiết đãi các vị phu nhân. Thanh La cao giọng đáp, vâng, một tiếng, miệng lẩm nhẩm một tràng tên các món ăn, cười hỏi các vị phu nhân thấy thế nào, nếu không đủ thì sẽ thêm. Nhà nàng ấy còn rất nhiều đồ ngon, những người vốn định chuồn đi nghe vậy, hứng thú bừng bừng ngồi vào bàn bài, liên tục mời rượu Đỗ Mama. Đỗ Mama uống đến say mềm cũng không chịu nói, bà ấy chỉ ậm ừ, ta mà nói ra, các vị phu nhân truyền ra ngoài, ta còn sống yên ổn được nữa sao? Nói gì vậy chứ, chúng ta là ai chứ? Chẳng lẽ lại là loại phụ nữ nhiều chuyện hay sao? Nói đi, muốn gì mới chịu nói? Tiền bạc ư? Một tiểu thiếp đi theo hầu hạ phu nhân lên tiếng. Đỗ Mama nhỏ giọng nói, trừ phi cho lão nô chút gì đó đảm bảo. Các vị phu nhân lúc này cũng đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, móc khăn tay, châm cài tóc, đưa cho bà ấy, thề sống thề chết, nếu để ta truyền ra ngoài nửa lời, lập tức chết không có chỗ chôn. Đỗ Mama híp mắt, cất kỹ những thứ kia vào lòng, sau đó lè nhè kể ra chuyện người nhà nhị lão gia ngược đãi nha hoàn. Còn có cả chuyện mờ ám không thể nói rõ ràng của nhị lão gia và nha hoàn kia. Vết sẹo kia là bị bỏng như thế nào? Bà ấy kể y như tận mắt chứng kiến. Vô cùng sống động, nghe xong, mọi người đều đỏ mặt tía tai. Mắng chửi, thật không ra gì, cả đám người vừa ăn vừa uống đến say mềm. Đỗ Ma Ma cười gian xảo, đứng dậy, sai Lưu Hoài Nghĩa sắp xếp người đưa các vị phu nhân về nhà. Đám người kia về đến nhà, tắm rửa như thế nào cũng không nhớ rõ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy khăn tay trong lòng, thắt lưng trên người đều không cánh mà bay. Cả đám toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ lại bản thân đã nghe được nhiều chuyện như vậy, xem như cũng không quá thiệt thòi. Bọn họ không dám đến chỗ Đoạn Viên Viên nữa. Hôm qua chuốc say Đỗ Ma Ma moi được nhiều chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại, bọn họ thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, ba anh em kia độc ác như vậy, nàng là một nữ nhi yếu đuối thì có thể làm gì được chứ. Cả đám người quay ngoắt 180 độ, ở nhà khóc lóc kể lể với trượng phu của mình, dục dã bọn họ mau chóng đuổi ba anh em kia đi, nếu không sau này sẽ gây ra đại họa khôn lường. Những người đàn ông bị vợ cả vợ bé thổi gió bên gối suốt ngày đêm, thổi đến choáng váng đầu óc, vậy mà đồng ý tự mình đến yêu cầu ba anh em kia dọn đi. Ba anh em kia không còn cách nào khác, nếu không đi, bọn họ sẽ không thể sống yên ổn trong tộc nữa. Ba anh em kia dựa theo kế hoạch phân chia tài sản. Căn nhà bốn gian lớn nhất thuộc về Ninh Đại, hai người em mỗi người một căn nhà ba gian, 7, 80 gian phòng cũng có, chỉ là hơi cũ kỹ một chút, so với căn nhà cũ của trưởng tộc thì không thể sánh bằng. Đoạn Viên Viên không xem kỹ vườn tược, ruộng đất, đó là chuyện riêng của nhị phòng, phân ra cũng không đến lượt nữ nhi xen vào. Nàng ở nhà cùng biểu ca dọn dẹp nhà cửa. Ninh Tuyên chọn ngày lành tháng tốt cho người phá bỏ hai cánh cổng lớn, xây lại tường cao, mở khóa cổng ngăn cách với tam phòng. Đoạn Viên Viên dẫn theo nha hoàn đi dạo một vòng quanh nhà họ Ninh. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra, thì ra nhà mình lại lớn như vậy. Cách chương